Giò hư lăng, hiện đại thiên, chương 425, đánh cờ, góc truyện audio.com, lạc thần dáng người thẳng tắp, yên tĩnh chờ sư thanh y hạ xuống một nước cờ. Sư thanh y nửa ngày vẫn không nhúc nhích, chỉ là yên lặng nhìn bàn đối diện. Làm sao bất động, lạc thần hỏi nàng, thanh âm so với gió đêm lướt qua tai càng thêm mềm nhẹ. Sư thanh y đem đôi tay giấu ở dưới bàn để lên đùi. Hơi có chút co quắp mà vuốt ve qua lại, ngẫu nhiên nắm chặt ngón tay nhéo nhéo, trầm mặc một hồi mới thành thật đáp, thật lâu rồi không cùng chị chơi cờ như thế này. Y mầm có chút khẩn trương, kỳ thật trước đây sau khi hai nàng ở cùng một chỗ, hai nàng cũng sẽ dùng thời gian nhàn hạ để chơi cờ. Sư thanh y có một nông trang nhỏ ở ngoại thành, địa điểm cũng chỉ có lạc thần biết được. Đây là nơi bí mật của hai nàng. Trong nông trang có một nhà kho lớn để thả nuôi ngạo nguyệt, cửu vĩ cùng nguyệt đồng. Bên cạnh còn có một căn biệt thự nhỏ. Trong phòng siêu tầm có cất giữ mấy bàn cờ cùng nhiều loại đồ cổ khác. Thời điểm các nàng đến nông trang nghỉ ngơi, thường xuyên ở dưới giàn nho nơi hậu viện đánh cờ. Cho nên sư thanh y nói thật lâu, nghe lên tựa hồ có điểm mâu thuẫn. Nhưng nàng một mực bỏ thêm như vậy, chính là bên trong mang theo một luồng ý vị khác. Lạc thần đương nhiên hiểu được ý tứ của nàng, nhưng vẫn hỏi lại, em nói như thế này, là chỉ chuyện gì? Chính là chị như thế này buộc lấy dây cột tóc, đến cùng em chơi cờ. Sư thanh y khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lần thứ hai rơi xuống trên y vai lạc thần, có lẽ là hy vọng để sư thanh y càng dễ nhìn thấy. Dây cột tóc màu bạch ngân được lạc thần vén đến phần vai, buông xuống trước ngực, đó giống như một vệt ánh sáng chiếm lấy tâm hồn sư thanh y, ở trong mắt nàng đốt sáng lên. Lại giống như rơi xuống một vệt ký ức xưa cũ, đi qua năm tháng mênh ig, tựa như cảnh trong mơ xa cách đã lâu giờ gặp lại. Lạc thần ngắm nhìn nàng, nói, thật lâu chưa từng như thế này cùng em đánh cờ. Sư thanh y đôi mắt đã có chút đau xót, nàng vội nghiêng đầu đi, dùng mờ u bàn tay cọ cọ đôi mắt, sau đó quay lại, khóe môi câu lên một mặt ý cười. Ký ức là thương tâm, nhưng hiện tại là hạnh phúc, khổ sở cùng vui sướng ig đan xen, ở trong lòng nàng trào dâng lên, hóa thành ngấn lệ đong đưa trong đôi mắt hồng ngọc của nàng. Nàng hiện giờ một đôi mắt đỏ rõ ràng làm người nhìn sợ run tin mất mật. Giờ phút này nổi lên nước mắt, rồi lại là như vậy mềm mại. Thanh y, lạc thần nhẹ giọng nói. Chị biết làm như thế này, còn thiếu rất nhiều. Sư thanh y hai mắt ngậm đầy lệ nhìn nàng. Thế này là đủ rồi. Đã đủ rồi, em thực vui vẻ, như cách một tầng xa. Hai người lẫn nhau đều không có vạch trần, thế nhưng lẫn nhau đều minh bạch. Giờ khắc này, mọi lời giải thích đều phảng phất dư thừa. Hạ Trầm sau khi ghi chép vào quyển sổ nhỏ kia, an nghỉ trong quan tài, cũng vĩnh viễn không biết được, nữ tử ngày đó cô độc bi thương mà cùng dây cột tóc đánh cờ. Hiện tại rốt cuộc chờ đến chủ nhân dây cột tóc trở về. Vậy em bắt đầu nha, sư thanh y lau lau khóe mắt, ngón tay kẹp lên một viên cờ đen, hạ xuống, lạc thần đem cờ trắng theo sát ở phía sau, thời gian chậm rãi chảy xuôi. Thanh âm quân cờ khẽ chạm bàn cờ vang lên trong bóng đêm yên tĩnh. Nghe vào phá lệ rõ ràng. Một hồi, lại tiếp một hồi, nếu em thắng, chị có gì thưởng cho em? Sư thanh y cảm xúc dần hòa hoãn. Nàng một bên hạ cờ, một bên hỏi, em muốn được thưởng gì? Lạc thần nói, để em nghĩ chút. Sư thanh y quan sát cục diện trên y bàn cờ. Hai bên quân cờ trắng đen tương đồng. Giống như có chuyện lạ mà tự hỏi lên, nàng đầu óc thông minh, thập phần am hiểu cờ vây, lạc thần càng là trong đó cao thủ, hai người ở trên y bàn cờ thực lực sàn sàn như nhau. Hoặc là ngươi tới ta đi, cắn chặt không bỏ, hoặc là ngươi chậm ta hoãn, tinh tế bày trận, một ván cờ thường thường mất khá nhiều thời gian mới đánh xong. Như vậy, sư thanh y nghĩ tới cái gì? Quyết đoán hạ xuống quân cờ, trong giọng nói lộ ra một chút giảo hoạt, người thua phải đáp ứng một chuyện của người thắng, đây không tính là thưởng, Lạc Thần nói, em muốn gì, chị đều có thể đáp ứng em. Chị đừng nhanh như vậy đáp ứng. Sư Thanh Y cảm giác Lạc Thần đáp không chút do dự như vậy. Mang theo tràn đầy cưng chiều. Để nàng khóe miệng ý cười đều ép không được. Là một chuyện hơi khó đối với chị. Vậy chị có thể làm được sao? Lạc Thần biểu tình nghiêm túc. Khẳng định có thể, Sư Thanh Y nói. Nếu không, em cũng sẽ không để chị làm. Kia liền không sao, Lạc Thần nói. Nếu em thắng, em chỉ cần nói điều em muốn. Sư Thanh Y vừa lòng. Tốt, một lời đã định. Tất nhiên nếu em thua, chị cũng có thể yêu cầu em làm một chuyện. Chỉ cần trong khả năng của em. Ồ, Lạc Thần đôi con ngươi hơi híp lại. Nháy mắt cũng không nháy mắt mà đánh giá nàng. Thật sự là có một chuyện. Nếu chị thắng, liền muốn em đáp ứng. Nói đến đây, ngón tay thon dài của nàng liền hạ xuống. Tức khắc đem Sư Thanh Y mấy viên cờ đen trọng yếu vây lấy. Thế không đường thoát, Sư Thanh Y, Lạc Thần khí định thần nhàn mà nhấc lên những viên cờ đen đã tử trận. Đem để ở một bên, Sư Thanh Y thoáng nhớ lại phương thức Lạc Thần hạ cờ. Đều là chậm rãi, đôi khi rõ ràng có cơ hội ăn chắc, nhưng lại không đánh ở đó mà đánh ở vị trí khác. Tựa hồ cố ý vô tình nhường nàng. Nhưng sau khi nàng đưa ra vấn đề khen thưởng, Lạc Thần liền dứt khoát đánh xuống. Hiển nhiên là muốn nhanh một chút chiến thắng. Sư Thanh Y cảm thấy Lạc Thần nhất định phải thắng. Trong lòng không khỏi có chút run, lại nhịn không được suy đoán sau khi Lạc Thần thắng được. Rốt cuộc sẽ yêu cầu nàng làm chuyện gì? Nàng một bên nghĩ, một bên cũng không cam lòng yếu thế. Phối hợp tiết tấu của Lạc Thần. Chê y bàn cờ hai bên trắng đen không ngừng hạ xuống, thoải mái dựa đuổi nhau. Ba ván thắng hai, Sư Thanh Y chột dạ nói. Như vậy nàng còn hy vọng thắng được, bởi vì trước mắt ván cờ này nàng thật có điểm ăn không tiêu. Được, Lạc Thần ứng nàng, đánh đến lúc sau, Sư Thanh Y chính mình cũng cảm giác phần thắng không nhiều. Nàng cố ý hòa hoãn, nói, chị không phải mua rượu gạo sao? Em hiện tại muốn uống một chút, nàng tuy rằng tửu lượng thấp, nhưng rượu gạo nồng độ cũng không cao. Nàng trước kia ở tiểu nông trang liền cùng Lạc Thần uống qua không ít. Chỉ cần khống chế tốt hạn độ, uống xong vẫn là rất có tinh thần. Cả người cũng tựa như phát nhiệt, chơi cờ hứng thú càng cao. Nói không chừng còn có thể thắng một ván, chơi cờ xong lúc sau lại uống. Lạc Thần có điểm châm trước, em nếu say rồi. Hạ cờ liền loạn, em sẽ không dễ dàng uống say như vậy. Sư Thanh Y hồng con mắt, lập tức nói, Lạc Thần mỉm cười nhìn nàng một đôi mắt thỏ. Dáng dấp kia tựa hồ gấp đến bất mãn rồi. Sư Thanh Y nói xong lại ngoan ngoãn lên, em muốn cùng chị uống rượu. Lạc Thần đại khái là nhớ tới quyển sổ của Hạ Trầm. Sắc mặt có chút ngưng lại, ánh mắt nhìn nàng càng thêm ôn nhu. Được, để chị đi lấy, dứt lời, lại bỏ thêm một câu. Em đi cùng chị, Sư Thanh Y cầu mà không được. Bước nhanh đi theo nàng, mi mắt khẽ cong, nhẹ giọng trêu, chị để em theo cùng. Có phải là sợ em âm thầm đổi cờ không? Không sợ, Lạc Thần nắm tay nàng, ánh mắt buông xuống, chị ban ngày nói qua. Sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh em, chị sợ em một mình ở lại đợi chị. Sư Thanh Y dưới chân thoáng dừng lại, ý cười trên y mặt cũng giống như ngưng kết. Hôm nay một buổi trưa, Lạc Thần đều ở bên người nàng một tấc cũng không rời. Sư Thanh Y minh bạch, kia đều là quyển sổ của Hạ Trầm mang cho Lạc Thần ảnh hưởng. Lạc Thần ngày thường vốn hiếm khi biểu đạt cảm xúc rõ ràng. Đều là nhàn nhạt, hoặc là dẫn người ta đi cong cong quẹo quẹo, muốn nói cũng sẽ ẩn ý. Nhưng từ lúc đi vào mộ tộc của Nhất Thủy, Lạc Thần giơ tay nhấc chân một ít động tác nhỏ bắt đầu có biến hóa. Sư Thanh Y đi nơi nào, nàng liền theo nơi đó, luôn kề bên không rời, có khi liền ở cách đó không xa ngắm nhìn. Sư Thanh Y rất ít thấy Lạc Thần như vậy, giống một khối bánh dẻo tuyết trắng mềm mại, an tĩnh mà dán nàng, miễn cưỡng áp xuống đáy lòng chua xót. Sư Thanh Y kéo cánh tay Lạc Thần. Chị xem chị hiện tại thật giống một khối bánh dẻo, hoặc là một khối đường. Lạc Thần nhìn nàng một cái, ánh mắt rời đi, bước chân rồi lại nhanh hơn một chút. Sư Thanh Y theo sát bên nàng, trong miệng nói thầm, em nếu là có cái túi, liền đem chị khối bánh dẻo này cất đi vào, nhưng vậy chị liền có thể tùy thời ở bên em. Hồ nháo, lần thứ năm, Lạc Thần nhìn phía trước, nói, Sư Thanh Y, nàng không dám lại hồ nháo, miễn cho nợ cũ còn chưa tính xong, lại nợ thêm cái mới. Hai người lấy rượu trở về, một lần nữa ngồi xuống bàn cờ nơi hậu viện. Lạc Thần cầm hai cái chén sứ nhỏ, rót đầy hai chén, đem một chén đặt vào trong tay Sư Thanh Y. Sư Thanh Y ngơ ngẩn mà nhìn chén rượu. Trước mắt phảng phất thoảng qua vô số lưu quang hình ảnh. Một lát sau, nàng mới nở nụ cười, giơ lên cái chén, nâng ở trên y bàn cờ. Lạc Thần, cạn chén. Lạc Thần trong mắt tựa như có sóng biển phập phồng. Nàng đem chén nhẹ nhàng chạm vào. Một tiếng chạm cốc thanh thúy vang lên ở trong gió đêm. Sư Thanh Y an tĩnh lắng nghe một tiếng này trong trèo. Hòa cùng bóng cây ngọn cỏ lay động ở phía xa, như vang lên từ trong ký ức. Nàng trong lòng cảm hoài cùng vui sứa y gờ như là muốn theo gió đêm bay ra tới. Đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó đem chén đảo ngược, triển lãm cấp Lạc Thần xem. Lạc Thần cười than nhỏ một tiếng, chưa có uống quá nóng này. Sư Thanh Y trong lòng cao hứng quả thực khó có thể hình dung. Cũng có thể vì uống lên chút rượu, nhìn qua so phía trước càng thần thái sáng láng. Nàng tiếp theo cùng Lạc Thần chơi cờ, nhưng ván thứ nhất nàng vẫn là thua. Vì để động viên chính mình, nàng ở ván thứ hai lại uống thêm hai chén. Lần này kết quả là nàng thắng Lạc Thần. Cuối cùng một ván mấu chốt, Sư Thanh Y không khỏi khẩn trương. Nàng phía trước uống mấy chén rượu gạo xuống bụng, cảm giác say trải qua ván cờ một phen lên men, cả người đều ấm lâng lâng, thậm chí bắt đầu phát nhiệt, đôi mắt càng lúc càng thêm đỏ, mà sắc đỏ cũng không phải lệ khí lạnh lẽo như trước. Chính là ngậm lấy mấy phần câu nhân mị cốt, Sư Thanh Y lại tự rót cho chính mình một chén rượu. Rượu gạo cam thuần, ban đầu không gây say quá nhanh, nhưng về sau dần dần ngấm vào. Sư Thanh Y lúc đầu chỉ uống một chút, hoặc là duỗi đầu lưỡi nếm thử, nhưng về sau men say chậm rãi bốc lên ảnh hưởng đến phán đoán của nàng. Nàng hoảng hốt cảm thấy ván thứ hai có thể thắng là nhờ uống vào chút rượu. Vì thế kế tiếp uống càng không chút do dự. Lạc Thần đi tới, đè lại tay nàng đang cầm chén rượu, thấp giọng nói, đừng uống nữa, em thua rồi. Sư Thanh Y trong đầu có điểm hôn mê, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lạc Thần, nhìn một lúc lâu mới hơi rầu miệng tỏ vẻ không phục. Không thể nào, em nhất định thắng chị. Nàng kỳ thật hiếm khi lộ hờn dỗi trực tiếp như vậy. Trừ phi say rượu, Lạc Thần tay giữ chặt tay nàng, cũng không chớp mắt mà nhìn nàng. Chị nói em nơi nào thua? Sư Thanh Y chậm rãi cúi xuống, áp mặt nằm lên mờ u bàn tay của Lạc Thần, ở trên y đó cọ tới cọ lui. Chị không thể nói bừa. Lạc Thần có chút buồn cười mà khẽ lắc đầu, một cái tay khác rảnh rỗi đưa về, muốn đi lấy quân cờ. Nàng hiện tại đang đứng ở bên Sư Thanh Y, cách chỗ ngồi của mình một khoảng, nếu muốn cầm lấy quân cờ trắng, thân mình phải nghiêng trở về một chút. Sư Thanh Y mặt dán ở trên y tay nàng, lúc này đang bị men say làm cho lâng lâng, cảm giác được thân thể Lạc Thần sắp rời khỏi, lập tức gắt gao ôm lấy nàng, không cho nàng động, hơn nữa đem mặt dán đến càng chặt. Chị đừng nhúc nhích, chị có phải hay không thua liền muốn chạy trốn? Chị không được trốn, không trốn. Lạc Thần rốt cuộc bắt được cờ trắng, đem thân mình đứng thẳng, cúi đầu nhìn nàng, ừ, như vậy mới ngoan. Sư Thanh Y có chút nới lỏng, đầu dựa vào nàng tiếp tục cọ. Lạc Thần hạ xuống một viên cờ trắng, liền đem một mảnh cờ đen vây khốn, lúc này mới dùng ngón tay điểm điểm lên chóp mũi Sư Thanh Y, em nhìn một chút. Em có phải hay không thua rồi? Sư Thanh Y lười biếng mà nâng lên mí mắt, hướng bàn cờ nhìn lại, tuy rằng nàng có chút say, nhưng cục diện vẫn xem đến rõ ràng, lập tức hoảng hốt không thôi, lẩm bẩm nói, chị từ từ, em vừa rồi run tay đánh nhầm, nước cờ thật không phải ở đó. Nói xong liền đem viên cờ trắng Lạc Thần vừa hạ, cùng viên cờ đen trước đó đều thu trở về, chặt chẽ nắm ở trong lòng bàn tay, giống như sợ bị người đoạt đi. Em muốn đi lại, Lạc Thần Ý cười trong mắt càng thêm sâu. Trước kia sư Thanh Y đánh cờ chưa từng đi lại, giống như vậy chơi xấu, cũng là thập phần hiếm thấy. Em không có, sư Thanh Y khóe mắt bị men say thiêu hồng, lẩm bẩm hồi nàng, em vừa rồi đều nói. Là tay run, gạch nối chấm, tác giả có lời muốn nói. Ta trở về đổi mới. Đợi lâu, áng văn này yêu cầu viết một đoạn thời gian, lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cốt truyện thực phức tạp, viết lên sẽ tương đối khó, cho nên ta yêu cầu rất nhiều thời gian tiến hành điều chỉnh. Vẫn là câu kia lời nói cũ, tuy rằng tốc độ đổi mới không có cách nào, nhưng ta nhất định sẽ viết đến kết thúc. Mặt sau còn có rất dài nội dung muốn viết. Khẽ meo meo nói một câu, chấm điểm bình luận ở nơi nào? Thực yêu cầu đáng yêu chấm điểm bình luận tới gia tăng đáng yêu giá trị cùng cơ khí giá trị. Cuối cùng ca yêu ta sĩ động mà hô to, ta sư cùng ta lạc, ta tới, rất nhớ ngươi nhóm ô ô ô ô, uống say sư sư ta quá đáng yêu. Cách chương.